Tiểu thư, ban đầu thánh chủ chỉ nói người đứng đầu sẽ có được tử nhân kinh. Vì sao cô một hai kiên trì, nói người đứng đầu có thể cầu hôn mình? Thì ra điều kiện này do Hạng Chu thêm vào. Nếu Lâm Hiểu Phong biết được, không chừng sẽ nhảy dựng lên. Hạng Chu cười nói, người như Lâm Hiểu Phong, nếu không ra điều kiện này, liệu cậu ta có động lực phấn đấu không? Nói đến đây, Hạng Chu nhìn ra ngoài cửa sổ. Người tuy ở thánh giáo, nhưng tâm tư lại phiêu lãng về thành đô. Không biết Lâm Hiểu Phong đang làm gì, có nhớ mình hay không đây? Hạng Chu thầm nói. Thực ra cô làm vậy còn có một tâm tư, chính là muốn Lâm Hiểu Phong tới dự thi, còn mình sẽ được gặp mặt hắn. Bác Hà đứng trong phòng, nhìn bộ dáng tương tư của Hạng Chu, không khỏi khẽ lắc đầu. Nếu là trước kia, đánh chết ông ta cũng không tin sẽ xuất hiện trên người Hạng Chu thế này. Hạng Chu quay đầu, phát hiện ánh mắt bác Hà. Bác Hà, nhìn gì thế mà tôi nở hoa ư? Bác Hà lắc đầu. Không phải, chỉ cảm giác tiểu thư so với trước kia càng ngày càng không giống nhau. Hạng Chu ngạc nhiên. Tôi khác trước kia lắm ư? Sao tôi không cảm giác được gì? À, nếu tiểu thư không trách tội, tôi xin cả gan nói. Trước kia tiểu thư tâm tư kín đáo, gặp chuyện bình tĩnh, ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình. Từ nhỏ cũng rất ít khi cười. Hiện tại tiểu thư trông chẳng khác gì cô gái bình thường. Càng ngày càng cười nhiều hơn, nói chuyện càng ngày càng dịu dàng. Không hề giống trước kia, mở miệng, đánh đấm, chém giết. Hạng Chu gãi đầu. Trước đây tôi không ổn vậy ư? Vừa nghe, bác Hà thiếu chút nữa bị sặc. Thầm nghĩ rõ ràng phong thái hiện giờ mới là không ổn. Bởi quá lời này không dám nói, chỉ khẽ gật đầu. Thật ra với tính cách trước kia của tiểu thư, ngồi lên vị trí thánh chủ mới là thích hợp nhất. Dù sao thánh giáo cũng đứng đầu ma giáo, về sau tiểu thư cũng phải trở thành thánh chủ, sao có thể đặt quá nhiều tình cảm vào chuyện nam nữ như vậy? Hạng Chu bật cười. Thôi đi bác Hà, chỉ có trước mặt bác tôi mới như vậy thôi, trước mặt cha hoàn toàn khác đấy. Bác Hà nói, tâm thái tiểu thư đã thay đổi. Ừ, có lẽ vậy. Hạng Chu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác Hà, bác nói coi, sau khi Lâm Hiểu Phong biết tin thì có đến không? Bác Hà cười nói, trong lòng tiểu thư đã có đáp án, cần gì phải hỏi tôi. Hạng Chu cũng biết Lâm Hiểu Phong nhất định sẽ đến, nhưng con gái chính là như vậy, thường hay suy nghĩ vẩn vơ. Vạn nhất Lâm Hiểu Phong không tới thì sao? Ngay sau đó cô bật cười, thầm trách mình từ bao giờ không tin tưởng vào anh chàng ngốc nghếch kia vậy. Bác Hà, nhất định cậu ấy sẽ tới. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong ngồi trên xe quay về thành đô, bất chợt nhị không được hát xì một cái. Hắn day day mũi, chả nhẽ ai đó nói đến mình à? Nói thật, lần này Lâm Hiểu Phong cũng đủ xui xẻo rồi. Triệu Thiết Chân nhanh chóng chuồn mất. Để khi Lâm Hiểu Phong xuống núi, rừng sâu núi hoang, một bóng xe cũng không có. Muốn đi nhờ xe thực khó hơn lên trời. Cuối cùng, hắn lại gọi điện thoại cho Trần Phong đạo nhân, bảo ông ta lái xe qua đây đón mình. Trên xe, Trần Phong hỏi, Hiểu Phong này, đáng yên đang lành, cậu chạy tới nơi khỉ ho có gái này làm cái gì? Lâm Hiểu Phong nói, chuyện lần này thực đúng là phiền toái. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt sự tình. Trần Phong nghe xong, trong lòng không khỏi kiếp sợ. Đương nhiên, không phải bởi vì Bách Nhãn Hoa Hoa, bởi nó đã bị Lâm Hiểu Phong giải quyết. Tử nhân kinh, một lần nữa lại xuất hiện à? Trần Phong thần sắc nghiêm trọng hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng, ông tìm cơ hội đi, thông báo với Long Hồ Sơn một tiếng. Trần Phong lắc đầu. Thôi đi, đám người trên Long Hồ Sơn không phải ăn chay. Chuyện cậu đã biết, bọn họ có không biết à? Nói đến đây, Trần Phong nói. Bất quá tiểu tử cậu thực đúng là, sao lại tùy tiện đồng ý với Đồng Minh Tồn? Cơ cấu tổ chức phong giáo vô cùng phức tạp, đặc biệt mấy chuyện dính đến lợi ích, một khi rơi vào đó, rất phiền phức đấy. Lâm Hiểu Phong nói,